Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2985, chương 2990, thực hồn cảnh cường đại. Lại nhiều lần bị Hạ Minh bức lui, cái này tại hắn tới nói, trên mặt cũng có chút khó coi, hắn chính là thực hồn cảnh cao thủ, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng. Tại hắn ở giữa, chênh lệch nhiều như thế đẳng cấp, bây giờ lại là liền khống phong thuật đều không thể cầm xuống Hạ Minh. Cái này tại hắn tới nói, mặt mũi hoàn toàn không có. Lâm Chi Sơ hít sâu một hơi, thể nội linh khí giống như dòng nước xiết đồng dạng, tuôn trào ra, đáng sợ linh lực dung chuyển, đánh thẳng vào bốn phía không gian, vô số người đều là ngừng thở. Thần sắc chấn động, Lâm Chi Sơ, giận a, có người mí mắt một trận nhảy lên, trầm giọng nói, cái này chỉ sợ phải kết thúc, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trước đó Lâm Chi Sơ cố nhiên dùng ra một số thủ đoạn, nhưng đây không phải Lâm Chi Sơ toàn bộ, bây giờ Hạ Minh lại nhiều lần chọc giận Lâm Chi Sơ. Cái này dẫn đến Lâm Chi Sơ triệt để nổi giận. Hạ Minh, Lâm Chi Sơ quát lạnh lên tiếng, hắn hai đầu lông mày lộ ra một chút âm trầm, trên khuôn mặt càng là treo nồng đậm phẫn nộ. Hạ Minh có thể nói để hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Lâm Chi Sơ hai tay nhanh chóng biến hóa, trong lúc nhất thời, tại cái này Lâm Chi Sơ trên thân quang mang đại thịnh. Sau đó tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, Lâm Chi Sơ hét lớn một tiếng, kiếm tới. Lâm Chi Sơ thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Lâm Chi Sơ đại thủ một nắm, tại cái này Lâm Chi Sơ trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này sắc bén mà chướng mắt, cho người ta một loại không hiểu hoảng sợ. Đây là một thanh thần phẩm linh khí, cái này thần phẩm linh khí chính là hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội đoạt được. Vì được đến cái này linh khí, hắn thậm chí kém chút mất mạng. Lâm Chi Sơ trong mắt màu đỏ thẫm hiển hiện, thân hình lóe lên, chính là đi vào Hạ Minh trên không, tay phải hắn cầm kiếm. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Lâm Chi Sơ kiếm động, Lâm Chi Sơ không có bất kỳ cái gì lạ mắt, cũng là như vậy nhẹ nhẹ địa chém xuống một kiếm. Một kiếm này, xem ra nhẹ nhàng, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu hoảng sợ. Xoát, đột nhiên, tại cái này ngôi sao không gian bên trong, phảng phất có được một thanh trường kiếm trực tiếp là vượt qua tầng tầng hư không, buông xuống tại Hạ Minh trên đỉnh đầu. Cái kia đáng sợ kiếm ý tàn phá bừa bãi, bốn phía đều là lưu lại từng đạo đáng sợ kiếm ngân. Kiếm ngân dữ tợn, cho người ta một loại không hiểu hoảng sợ. Một kiếm này nếu là rơi vào trên thân người, chẳng phải là bị một kiếm chặt đứt, lại là thuật ném kiếm. Có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này thuật ném kiếm nghe nói là Lâm Chi Sơ tại một chỗ bảo địa bên trong trong lúc vô tình đoạt được, uy lực to lớn mà lại khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này chỉ sợ là Lâm Chi Sơ át chủ bài a. Có bực này kiếm thuật, Hạ Minh chỉ sợ nguy hiểm. Rất nhiều học viên đều là nhịn không được cảm thán lắc đầu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh cùng Lâm Chi Sơ ở giữa chiến đấu, đúng là hội kịch liệt đến trình độ này, chỉ sợ sẽ là hai tên thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Đều chưa hẳn hội kịch liệt như thế à. Đối mặt dạng này kiếm thuật, Hạ Minh còn có thể ngăn cản được à. Trừ phi Hạ Minh còn có không muốn người biết át chủ bài. Tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh thân thể thẳng mà đứng, nhìn qua cái kia rơi xuống cự kiếm, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa cường đại kiếm ý. Cái này nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là không chết cũng phải trọng thương. Hô, Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể đột nhiên chấn động, ba đầu sáu tay, ông, Hạ Minh thể nội linh khí bạo phát. tại cái này Hạ Minh trên thân lại là nhiều hai cái đầu lâu cùng bốn cánh tay. Cái này bất chợt tới biến hóa, cũng là đem người chung quanh cho giật mình. Cái gì? Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Kích động không thôi, cái này, đây là cái gì võ học? Lại có ba đầu sáu tay, gia hỏa này, đến cùng ở đâu học bực này võ học? Hạ Minh đột nhiên sử dụng ba đầu sáu tay, cũng là đem người chung quanh toàn bộ đều là cho giật mình. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Ba đầu sáu tay, giữa phiến thiên địa này, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy có lợi hại như thế võ học. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh, thì liền Lâm Chi Sơ phát giác được Hạ Minh dị dạng, đều là trong lòng run lên. Tên trước mắt này, thật đúng là thâm bất khả trắc. Cái này liên tục không ngừng át chủ bài, thì liền hắn đều là cảm nhận được uy hiếp. Người này nhất định phải chết. Hạ Minh hai tay cầm kiếm, tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là ầm vang bạo phát, khoảng ba trượng linh khí quay chung quanh tại Hạ Minh bên người. Sau đó, cái này ba trượng linh khí hóa thành ba đạo linh khí. Bên trong hai đạo ào ào là tràn vào cái này hai thanh trường kiếm bên trong, mà một đạo khác thì là tràn vào bên trong một cánh tay phía trên. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến vô số thiên chi con cưng mở rộng tầm mắt, rút kiếm thuật. Hạ Minh quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, sau đó ầm vang bổ ra, một đạo kiếm mang trực tiếp cùng giữa bầu trời kia một kiếm đối kháng mà đi. Rút kiếm thuật vừa ra, vô số người đều là phát giác được một đạo sắc bén kiếm mang. Đạo kiếm mang này cho người ta một loại không hiểu hoảng sợ, tựa hồ một kiếm này có thể đem hết thảy địch nhân cho trong nháy mắt nghiền nát. Loại kia đáng sợ kiếm ý, thì liền Lâm Chi Sơ đều là trong lòng hoảng sợ. Thế mà, tình cảnh này lại còn chưa kết thúc. Táng kiếm thuật, xoát, nương theo lấy Hạ Minh lời vừa nói ra. Tại Hạ Minh bên người, đúng là xuất hiện một loại mục nát khí tức. Loại kia khí tức, để vô số người đều là trong lòng run lên. Kinh hãi nói, đó là cái gì kiếm thuật? Ta cảm nhận được một loại mục nát khí tức, giống như thì được mai táng dưới đất đồng dạng. Có người nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, gấp mở to miệng nói, thật đáng sợ kiếm thuật. Bực này kiếm thuật, ta Thiên Đạo Học Viện hẳn không có a. Không ít người đều là bị Hạ Minh chiêu này cho chấn nhiếp. Thật sự là quá cường đại, quả thực cường đại có chút đáng sợ. Riêng là loại kia dường như đem người cho mai táng lên cảm giác, càng làm cho nhân tâm sinh sợ hãi. Oanh, cùng lúc đó, một đạo tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, như cái kia cửu thiên thần lôi, rung động ầm ầm. Rất hiển nhiên, đó là trảm kiếm thuật cùng thuật ném kiếm đối đụng nhau thanh âm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, thậm chí còn có thể nghe đến êm tai kim qua âm thanh. Thế mà, Hạ Minh rút kiếm thuật cố nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt một kiếm này, lại là lộ ra có chút trắng xám bất lực. Đó cũng không phải kiếm thuật chênh lệch, mà chính là trên thực lực chênh lệch. Hắn dù sao cũng là hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, cùng cái này thực hồn cảnh nhất trọng tương đối, lại là kém rất nhiều. Cho nên, hắn một kiếm này rất dễ dàng bị Lâm Chi Sơ xé nát. Hạ Minh kiếm khí sụp đổ. Bất quá, sau một khắc, lại có một cỗ kiếm khí đem cái này Lâm Chi Sơ kiếm cho bao vây lại. Một kiếm này phảng phất muốn đem Lâm Chi Sơ một kiếm cho mai táng lên đồng dạng. Loại kia tử khí làm cho người tâm thần đều sinh. Đinh đinh đinh, kim qua thanh âm không ngừng vang vọng, hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, bộc phát ra sáng chói kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong ầm măng vỡ vụn, trên mặt đất càng là lưu lại sâu cạn không một kiếm vết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.